Em bị sếp trong công ty ức hiếp thảm hại như vậy mà anh chỉ biết mở mắt đứng nhìn. Quên đi, tuy rằng chồng không thể nhờ vả được, nhưng vì để nuôi dưỡng con của chúng ta, em chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ sau đó ra nước ngoài quay phim điện ảnh táo bạo vậy. Trong khi cô đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Linh Tế. Quản gia bên ngoài gõ cửa. Phu nhân, ngài tỉnh rồi sao? Đã 3 giờ chiều rồi, hay ngài ăn chút gì đó rồi hãng nghỉ ngơi tiếp. Còn có các mẫu quần áo mùa tới của các thương hiệu lớn cũng đã được giao đến trước rồi à? Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đúng thôi, giờ này có lẽ Hạ Linh Tế cũng không rảnh. Tần Mang lười biếng đáp lại một tiếng, sau đó thuận tay ném chiếc điện thoại xuống giường. Đầu ngón tay trắng nõn nhặt lên chiếc váy ngủ màu trắng nhăn nhúm ở cuối giường lên mặc vào người, sau đó mới bước về phía phòng tắm. 8 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trang viên tư nhân nào đó ở Thâm Thành đang tổ chức một bữa tiệc thương nghiệp. Người tổ chức là ông chủ của công ty đối tác kinh doanh mà tập đoàn Hà Thị gần đây sắp có mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Đúng lúc chiều nay Hạ Linh Tế vừa từ Lăng Thành trở về, đối phương đích thân đến gửi lời mời. Tất nhiên anh cũng rất nề mặt mà tới. Sân thượng thanh tịnh yên tĩnh, càng không có một ai dám quấy rầy Hạ Linh Tế. Dưới ánh sáng mờ ảo, góc nghiêng khuôn mặt người đàn ông đẹp như tranh vẽ, nhưng tràn ngập sự lãnh đạm thờ ơ từ trong cốt tủy. Cho dù anh chỉ lặng lẽ đứng dựa vào lan can, nhưng xung quanh vẫn ngập tràn cảm giác nguy hiểm và đe dọa đến cực điểm. Hấp dẫn người khác mê muội, nhưng lại không dám làm càn. Từ khi đến đây, Hạ Linh Tế đã được rất nhiều người vây quanh trò chuyện và kết giao, cuối cùng cũng được an tĩnh một chút. Thư ký Tùng cẩn thận đưa di động cá nhân của anh qua. Chiều nay phu nhân có gửi tin nhắn cho ngài. Hạ Linh Tế bình thản nhận lấy, lông mi hạ xuống, dưới ánh sáng như che đậy thứ cảm xúc không rõ ràng. Anh chậm rãi mà bình tĩnh trả lời, thể chất, không cần tê, ân trùng mà tự mang thai, của bà Hạ thật làm cho người ta kinh ngạc, thật đáng tiếc nếu không đóng góp chút công sức cho sự nghiệp y tế của nước nhà. Ngô Khánh đến hơi muộn, ông ta biết được vị Hạ gia kia cũng đang ở đây, nên đã tìm rất lâu cuối cùng cũng biết được vị trí của anh. Xin chào Hạ Tổng. Nghe danh đã lâu, tôi là Ngô Khánh. Nói xong, ông ta kính cẩn cúi người đưa tấm danh thiếp cho Hạ Linh Tế. Hạ Linh Tế dựa người vào lan can với dáng vẻ lười biếng, đầu ngón tay mảnh khảnh chơi đùa điện thoại, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Chứ đừng nói đến nhận danh thiếp của ông ta. Hạ Linh Tế nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục xem những tin nhắn dồn dập của Tiểu Sư Tử gửi tới. Tiểu Sư Tử kêu meo meo, anh có thể tập trung vào trọng điểm được không? Trọng điểm là có người bắt nạt em, bắt nạt người vợ bảo bối xinh đẹp, tri thức, ngây thơ và yếu đuối của anh nha, nhà tư bản máu lạnh. Ồ, bắt nạt thế nào? Ông ta bắt em đi đóng phim sắc tình, còn hạ chiếu thư rằng ngày mai em nhất định phải đi ký hợp đồng, sau đó công khai đứng ra tự kiểm điểm rồi xin lỗi ông ta. Nếu không ông ta sẽ công khai vạch trần em, oh my god, anh không biết được vẻ mặt của ông ta kiêu ngạo đến mức nào đâu. Dường như em không phải là người. Mà chính là cây dụng tiền của ông ta, hu hu hu, em thật sự quá đáng thương mà. Em chỉ muốn yên yên ổn ổn để quay phim thôi mà. Tiểu Sư Tử túm chặt góc váy ủy khuất mắt rưng rưng. JPG, phiên bản hoạt hình của chú sư tử nhỏ trong gói mim này có đôi mắt to tròn đầy nước, như đang muốn truyền tải sự ủy khuất của đối phương qua màn hình. Rõ ràng là biết cô rất có thể đang giả vờ đáng thương, nhưng ánh mắt của người đàn ông vẫn trầm xuống. Lúc này, thư ký Tùng đè thấp thanh âm hạ giọng nói vào tai Hạ Linh Tế. Hạ Tổng, đây chính là CEO mới của Hạc Châu Entertainment, đồng thời cũng là phu nhân. Lãnh đạo cấp cao nhất của phu nhân, tiếng Trung viết ngược lại. Hạ Linh Tế cuối cùng cũng ngước mắt lên, lạnh nhạt mà liếc nhìn một cái. Đôi mắt xanh xám không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng Ngô Khánh không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Hạ Linh Tế, ông ta không hề tỏ ra vẻ ngạo mạn vô lễ như Tần Mang nói, dù đang cố tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng cũng không giấu được sự thấp thỏm lo lắng trong đáy mắt. Ngay khi Ngô Khánh nghĩ rằng mình không có cơ hội, lại nhìn thấy xương ngón tay trắng lạnh của người đàn ông kẹp lấy danh thiếp của ông ta, môi mỏng tràn ra một âm tiết không rõ ràng. Ồ, thư ký Tùng họ nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, Ngô Tổng. Ngài có chuyện gì sao? Ngô Khánh ngạc nhiên gấp đôi, tưởng rằng vị nhân vật lớn này nhìn ông ta với con mắt khác, nên nhanh chóng nói. Nghe nói tập đoàn Hà Thị cũng đang muốn tấn công vào lĩnh vực sản xuất điện ảnh, không bằng lựa chọn Hạc Châu Entertainment. Chúng tôi là công ty lâu đời và có danh tiếng địa vị lớn trong ngành. Gần đây chúng tôi cũng có một nữ diễn viên nổi tiếng. Thật trùng hợp, bộ phim đầu tiên ngài đầu tư cũng chính là bộ phim đầu tiên cô ấy đóng. Có phải là ngài và Hạc Châu rất có duyên không? Với phương diện lôi kéo mối quan hệ này, Ngô Khánh thứ hai không ai dám thứ nhất. Tất cả những gì ông ta có thể nghĩ là làm thế nào để có thể khôi phục lại phong thái huy hoàng trước đây của Hạc Châu Entertainment nên tất nhiên cũng phải dùng mọi thủ đoạn. Chỉ cần tập đoàn Hà Thị phẩy tay một cái thôi, thì cũng đủ cho bọn họ đông sơn tái khơi. Vốn dĩ Hạc Châu Entertainment có mối quan hệ, họ hàng, với phu nhân, nên thư ký Tùng cảm thấy Hạ Tổng nhà anh ta có lẽ thuận nay nâng đỡ một chút. Nhưng chợt phát hiện ra, Ngô Khánh càng nhắc đến phu nhân, thì ánh mắt của Hạ Tổng càng lạnh hơn. Trong đầu thư ký Tùng hiện lên một dấu chấm hỏi, chẳng lẽ ông ta đắc tội Hạ Tổng? Ngô Khánh thấy Hạ Linh Tế không nói gì, sợ bầu không khí tẻ nhạt, một mình tự nói tự nghe đến miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng, khi nhắc tới mục đích của mình khi đến đây, giọng ông ta cũng trở nên khàn khàn. Ngài có hứng thú hợp tác với công ty chúng tôi không? Người đàn ông đang dựa vào lan can cuối cùng cũng nhìn ông ta. Tâm tình của Ngô Khánh đang rất hào hứng, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Thời gian của Hạ Tổng mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá. Nếu như anh không có hứng thú, thì tất nhiên sẽ không nghe ông ta nói nhiều như vậy. Ngô Khánh cảm thấy rất tự tin, bầu không khí nháy mắt liền đình trệ lại. Ngay khi Ngô Khánh đến sân thượng tìm Hạ Linh Tế, đã có rất nhiều người trong giới đã chú ý đến động tĩnh bên đó. Dù sao thì cũng là hợp tác với tập đoàn Hạ Thị đó. Là điều mà tất cả các công ty đang ở đây chỉ có thể mơ ước tới mà thôi. Vậy nên khi phát hiện ra Hạ Linh Tế rất kiên nhẫn nghe Ngô Khánh nói xong, mọi người đều cảm thấy Hạc Châu Entertainment sắp xoay chuyển tình thế rồi. Cho đến khi, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt của Hạ Linh Tế vang lên trên sân thượng tĩnh lặng. Dựa vào ông, cũng xứng sao, khoảnh khắc tiếp theo, xì sao, tấm danh thiếp ban đầu được người đàn ông cầm trên đầu ngón tay. Thong thả ung dung xé đôi nó ra, tùy tiện ném lại mặt bàn bên cạnh. Động tác của Hạ Linh Tế chậm rãi, ngay cả đầu ngón tay trắng lạnh của anh dưới ánh đèn cũng toát lên vẻ uy nghiêm và cao ngạo bẩm sinh. Không ai cảm thấy anh làm sai, chỉ cảm thấy Ngô Khánh đầu óc có vấn đề mới đi mạo phạm vị thần này. Thần sắc Ngô Khánh bỗng tái nhợt như tờ giấy, thứ bị xé rách không phải là tấm danh thiếp mà là khuôn mặt của ông ta. Bị giẫm đạp dưới chân trước mặt bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như một chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khi ông ta vui vẻ bất ngờ đưa tay ra đỡ thì phát hiện ra chiếc bánh khổng lồ đó làm bằng đá, trực tiếp đập thẳng vào đầu ông ta, toác đầu chảy máu. Ông ta không biết rốt cuộc mình đã mạo phạm gì vị này. Hả, còn chưa nói xong, Hạ Linh Tế đã đứng thẳng người lên, vân đạm phong khinh mà rời đi. Thư ký Tùng bên cạnh cũng cung kính đưa khăn tay ra. Dường như chỉ cần cầm tấm danh thiếp của Ngô Khánh là đã làm bẩn đôi tay cao quý của anh vậy. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng rời đi của bọn họ, tùy ý có thể kiểm soát sự sống cái chết của kẻ khác. Ngô Khánh không khỏi cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Lúc Hạ Linh Tế trở về trang viên Hoàn Hổ cũng đã gần 10 giờ. Nhiệt độ trong nhà vốn rất ổn định, nhưng từ khi Tần Mang chuyển đến, đã điều chỉnh hạ xuống 2 độ để phù hợp với thể chất của cô. Cho dù cô đi đóng phim thì trong nhà cũng đã quen với nhiệt độ như vậy. So với việc về nhà ngày xưa, lần này, có lẽ là do Tần Mang đã về nên càng trở nên có hương khói lửa nhân gian hơn. Nó không giống một tòa kiến trúc lộng lẫy, trống trải mà trông giống một ngôi nhà thực sự hơn. Không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng của hoa hồng, giống như mùi hương sau khi cô tắm xong, ngay khi Hạ Linh Tế bước vào cửa, đã nhận được cuộc gọi thiếu kiên nhẫn của bà Hạ. Anh nhất định bắt em phải khóc cho anh xem thì anh mới chịu báo thù giúp em. Người đàn ông nhìn cô gái đang nằm trên chiếc ghế dài kiểu Âu, cả người mềm như không xương, lười biếng nói chuyện điện thoại và đọc kịch bản. Cô mặc một chiếc váy ngủ 2 dây màu hồng khói, làn váy cực dài, dài đến mắt cá chân trên tấm thảm trắng, khiến đôi chân lộ ra của cô càng trở nên xinh đẹp hơn, ngay cả móng tay cũng hồng hào, mềm mại, tỏa sáng như ngọc, xinh đẹp mà quyến rũ. Trước mặt là một mặt trăng khổng lồ, qua tấm kính, ánh trăng rơi xuống người cô, anh tùy ý nới lỏng cà vạt,